Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 162. Tam đại thế lực thuần phục. Góc truyện audio.com. Thất thải quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng con ngươi của Mỹ Đồ Toa nữ vương trở nên thoáng có chút mờ mịt. Hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế thôn thiên mãng phản kích, Mỹ Đồ Toa nữ vương lạnh lùng nhìn Tiêu Long đối diện, không cam lòng nói: "Tốt đi, theo ý ngươi, ta sẽ làm hộ vệ của ngươi trong vòng 3 năm, ngươi nhất định phải đưa cho ta Dung Linh Đan. Nhưng nếu là ngươi lại tiếp tục đùa bỡn ta, vậy cho dù liều mạng bị thôn thiên mãng phản phệ, bổn vương cũng muốn cho các ngươi tổn thất thảm trọng." "Ha ha, như vậy tự nhiên tốt nhất, trong vòng 3 năm, Dung Linh Đan chắc chắn dâng. Bất quá ta cũng hy vọng nữ vương bệ hạ cũng không nên giống như những lần trước lòng mang sát ý nặng nề đi ở cạnh ta, nếu không ta sẽ đem ngươi tẩy não." Quơ quơ trong tay số 14 ký niệm đích đạo tặc thư, Tiêu Long cười lạnh nói: "Chỉ cần ngươi không nuốt lời, bổn vương tự nhiên sẽ tuân thủ lời nói này." Nhàn nhạt nói một câu, thất thải quang mang trong cơ thể Mỹ Đồ Toa nữ vương đột nhiên bùng nổ. Thân thể lại lần nữa mấp máy. Một lát sau, một cái đẹp đẽ quyến rũ tuyệt sắc vưu vật kia lại lần nữa biến trở về thất thải tiểu xa dài hơn thước. Biến trở về hình thất thải thôn thiên mãng, hơi hơi lắc lư cái đuôi, nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Tiêu Long. Hướng về phía hắn kêu bằng ngôn ngữ loài rắn tê, bên trong vẻ đẹp đẽ kia giống như là có thêm một chút nhân tính hóa thân thiết. "Cảm ơn ngươi, tiểu thải." Ôn nhu vuốt ve thất thải thôn thiên mãng, Tiêu Long cười nói: "Vị nữ vương này quả thật là khó thuần a." Tuyết nữ cười hì hì nói: "Như vậy mới thú vị không phải sao, đợi đến lúc nàng tỉnh lại một lần nữa thời gian cũng sẽ không quá lâu." Tiêu Long cười nói: "Phải rồi, phu quân, ngày mai, Hắc Giác vực tam đại thế lực sẽ đến Viêm Thành theo đúng như lời mời của ngươi. Như vậy thì tốt, thời gian cũng không còn dài, Hắc Giác vực cũng nên trở thành chúng ta vật trong tay." Qua ngày hôm sau, Viêm Thành lúc này mọi sự chú ý đều đặt vào trong trang viên rộng lớn ở trung tâm của tòa thành. Nơi đó, trong ngày hôm nay hiển nhiên sẽ quyết định ai là trưởng khống giả của Hắc Giác vực. Đối với Hắc Giác vực được Viêm Môn thống nhất chuyện này, đại đa số người trong thành đều có hứng thú quá lớn. Bởi vì điều này có thể khiến cho toàn bộ Hắc Giác vực biến hóa. Ai cũng biết Viêm Môn cai trị Viêm Thành là nơi an toàn nhất ngoại trừ Già Nam học viện. Nếu như Hắc Giác vực có thể được thống nhất bởi Viêm Môn, như vậy trị an cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không cần thiết phải lăn lóc tại tầng thấp hèn nhất sinh hoạt. Trong Hắc Giác vực khắp nơi đều là hạng người ném đá xuống giếng có thể cười trên nỗi đau người khác. Nếu như có thể trở nên tốt hơn thì ai lại không muốn. Ước chừng khoảng nửa giờ trước, ba đoàn người tiến vào Viêm Thành, cuối cùng tiến đến trang viên rộng lớn ở trung tâm, đó nơi trú ngụ của trưởng khống giả Viêm Thành Viêm Môn. Đối với ba nhánh thế lực cường hãn kia, đại đa số người đều đã nghe nói qua, dù sao với tư cách là nhất lưu thế lực, danh vọng cũng đủ để vang tiếng khắp toàn bộ Hắc Giác vực. Bởi vậy hầu như mọi người đều là nghe mãi nên quen thuộc. Thiên M Tông, La Sát Môn, Cuồng Sư Bang, ba đại danh trong Hắc Giác vực đều thuộc về thế lực mạnh mẽ đại danh lừng lẫy. Thủ lĩnh của tam đại thế lực đều bài danh trong Hắc bảng, vị trí nằm giữa thập đại cường giả. Góc truyện audio.com. Trong đó tùy tiện lấy ra một người cũng không yếu hơn Phạm Lao đã chết trong tay Tiêu Long. Trang viên to lớn, tại đại sảnh rộng lớn bên trong, bầu không khí bị áp lực dường như đến mức nghẹt thở. Phía dưới đại sảnh ngồi dưới ghế có ba cái thân ảnh. Một gã đại hán trung niên, cánh tay xích lõa trên ngực mơ hồ lộ ra lông là xồm xoàng. Tại đại hán bên cạnh một mỹ phụ ăn mặc gợi cảm. Trên gò má mỹ phụ có hoa văn hắc sắc đẹp đẽ của một đóa hoa anh túc, tuy rằng mỹ lệ nhưng lại thấy như có độc tính chết người. Ngoài ra bên cạnh một lão giả che mặt, bàn tay khô quắp như bạch cốt. Tam đại thế lực đoàn người đều cảm thấy áp lực như núi. Đặc biệt là ngồi tại vương tọa phía trên hai cái thân ảnh. Lúc này đứng tại Tiêu Long bên cạnh, Nguyệt Mị bước ra phía trước một bước. Vào thẳng vấn đề chính, lần này chúng ta Viêm Môn môn chủ Tiêu Long môn chủ là muốn đem Thiên Em Mờ Tông, La Sát Môn, Cuồng Sư Bang tam đại thế lực tất cả đều thu về ta Viêm Môn dưới trướng. Nguyệt Mị nói xong đối Tiêu Long cung kính thi lễ một cái, sau đó lùi xuống. Nghe được Nguyệt Mị lời nói, phía dưới tam đại thế lực thủ lĩnh đều câm như hến, không nói gì, thần sắc hiện lên do dự. Nếu như các ngươi còn tiếp tục do dự, như vậy thì ở lại nơi này luôn đi. Tiêu Long mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên, nhàn nhạt lời nói, như là mùa đông lạnh giá gió tuyết để cho người ta cảm thấy thấu xương, dứt lời, một cỗ khí thế chấn động không gian kinh khủng tản ra. Tam đại thủ lĩnh cảm nhận được Tiêu Long trên người khí thế khủng bố, chỉ cảm thấy bọn hắn tim đập có loại muốn quỳ xuống xúc động. Tam đại thủ lĩnh thực lực đều là cấp bậc đấu hoàng, ngay cả thực lực của bọn hắn, đều sẽ có loại này chèn ép cảm giác như muốn thuần phục đối phương như vậy. Điều này đã nói lên trước mặt Tiêu Long thực lực tuyệt đối không phải là đấu tông cường giả đơn giản như vậy. Cho các ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, nếu như không đáp ứng, liền chết đi. Tiêu Long nhàn nhạt nói, toàn thân dần dần phát ra sát ý, hắn là chăm chú. Ha ha ha, đã Tiêu môn chủ nguyện ý tiếp nhận ta Thiên Em Tông, Tô Mị tự nhiên nguyện ý thuần phục. Tô Mị cười nói, ta La Sát môn cũng nguyện ý thần phục. Hắc Bảo lão giả Em Cốt lão, nhìn thấy Tô Mị lựa chọn thần phục về sau, cũng lập tức đi theo đầu hàng. Đã hai người bọn họ đều đầu hàng, ta Cuồng Sư Bang về sau liền cũng lấy Viêm môn cầm đầu. Trung niên đại hán Nghiêm Sư lên tiếng nói, có Tuyết Nữ cùng Tiêu Long hai vị này tọa trấn ở chỗ này, bọn hắn biết hôm nay không muốn chết cũng chỉ có thể thần phục. Cách chương.